Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1776, phong vân biến hóa, đại thế đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1776, phong vân biến hóa, đại thế đã tới, thật lâu về sau, trầm trọng thanh âm, theo màu đỏ như máu trong thần điện truyền ra. Tại thiên đình, cấm thần chiến. Bổn tọa cũng không thể phá làm hư quy củ. Việc này đích thật là sai tại Diễm Thần cùng hai giáp huyết tổ. Như thế nào mới có thể thả bọn hắn? Ngươi khai một cái điều kiện a. Kế tiếp, Nguyệt Thần cùng màu đỏ như máu thần điện chủ nhân đối thoại là không người nào có thể nghe thấy, cũng không biết đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Cuối cùng nhất, Nguyệt Thần đem Diễm Thần cùng hai giáp huyết tổ thả ra khai nguyên lộc đình. Chỉ có điều, Diễm Thần cùng hai giáp huyết tổ tại khai nguyên lộc đình ở bên trong, tựa hồ là bị mất một ít gì đó, rõ ràng cho thấy suy yếu tới cực điểm. Hai thần hướng Nguyệt Thần Sơn phương hướng chằm chằm đi, trong nội tâm sinh ra một cỗ trước nay chưa có nhục nhã cùng phẫn nộ. Cuối cùng nhất, hóa thành hai đạo thần quang, bay về phía treo ở thiên khung cái kia tòa màu đỏ như máu thần điện. Một lát sau, màu đỏ như máu thần điện biến mất không thấy gì nữa. Che giấu đã đến trong hư không, Diễm Thần cùng hai giáp huyết tổ xuất hiện tại huyết chiến thần điện phía trước. Hai thần đã đem trong lòng cảm xúc thu liễm ở vô hình, hiển lộ rõ ràng ra to lớn cao ngạo khí độ. Bọn hắn đang tải cùng thần điện chủ nhân đối thoại. Diễm Thần hai cái đồng tử lóe ra hỏa diễm chi quang, nói bản thân cùng hai giáp huyết tổ đều bị Nguyệt Thần rút đi 9 thành thần huyết cùng đại lượng thần niệm cùng thần hồn. Nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại. Cái này khẩu khí thật sự là núi không trôi. Hạo miểu thanh âm theo trong thần điện truyền ra. Đã làm sai chuyện, muốn đã bị trừng phạt. Mặc dù là thần, cũng không thể ngoại lệ. Náo thành hiện tại bộ dạng này cục diện rối rắm, các ngươi khó từ hắn tội trạng. Diễm Thần lập tức trầm mặc, không có nói sao. Được làm vua thua làm giặc, thất bại tựu là sai lầm lớn nhất. Như thế nào nói xạo đều vô dụng. Hai giáp huyết tổ nói, sư tôn, đệ tử khó hiểu vì sao phải hướng Nguyệt Thần thỏa hiệp. Đệ tử không tin sư tôn thật sự e ngại Nguyệt Thần uy hiếp. Tự tính toán nàng thật có thể đủ xâm nhập thiên đường giới, diệt huyết chiến thần điện, tàn sát thiên đường giới sinh linh. Cuối cùng nhất nàng cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Loại này lưỡng bại đều chết sự tình, dưới tình huống bình thường, Nguyệt Thần là sẽ không làm. Trong thần điện thanh âm lần nữa vang lên, chuyện hôm nay này đã vượt qua dự tính của chúng ta. Thiên cung có người đã phóng lời nói, việc này đến đây là kết thúc, như là tiếp tục nữa, sự kiện chỉ biết càng ngày càng ác liệt, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Hai giáp huyết tổ nhíu mày, nói, thiên cung người là ai, vì sao ngay cả sư tôn mặt mũi đều không để cho trấn thủ thiên hà vị kia. Hai giáp huyết tổ cùng Diễm Thần liếc nhau một cái, lập tức cũng tựu không lời nào để nói. Sa Đà thiên vực bộc phát phong ba như là sóng to gió lớn bình thường, rất nhanh tựu truyền khắp toàn bộ thiên đình, thậm chí truyền đến tất cả hết thảy giới. Trước kia có rất ít tu sĩ nghe nói qua Sa Đà thiên vực, mà bây giờ Sa Đà thiên vực, kể cả Quảng Hàn giới cùng Côn Luân giới, lập tức trở nên thanh danh hiển hách, sớm được tu sĩ quên lãng. Nguyệt Thần cũng thông qua một trận chiến này, làm cho cái này đồng lứa tu sĩ chính thức nhận thức nàng. Nguyệt Thần danh tiếng trở nên như sấm bên tai. Đương nhiên, thần thế giới, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể lý giải, cũng không dám tùy tiện nghị luận. Vì vậy ngược lại là Trương Nhược Trần cái này người trẻ tuổi thánh vương trở thành vạn giới tu sĩ đàm luận tiêu điểm, Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực sở tác sở vi. Chỉ là làm cho cao cấp nhất thiên chi kiêu tử biết rõ hắn. Mà Nguyệt Thần Sơn một trận chiến, thì là làm cho hắn danh chấn thiên đình, trở thành thánh cảnh bên trong chạm tay có thể bỏng, tranh luận không ngừng nhân vật. Mặc dù là thánh vương công đức bảng, sát thủ thiên vương bảng, trời trời trên bảng danh sách mặt những nhân khí kia bảo dạp thiên kiêu, đều bị hắn cướp đi danh tiếng. Dù sao lấy thánh vương tu vi, có thể tả hữu một hồi thần chiến nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Thiên tinh thiên vực, thiên tinh thiên vực chính là thiên đường giới chia cho thiên tinh văn minh tu luyện lãnh địa. Thiên địa thánh khí nồng độ là Sa Đà thiên vực gấp 10 lần đã ngoài. Thiên địa quy tắc sinh động trình độ cũng là viễn siêu Sa Đà thiên vực. Chính là một chỗ ngồi chờ thiên vực. Thiên tinh thiên nữ nói, người này thật đúng là lợi hại, cũng dám trực tiếp cùng thần khiêu chiến. Tâm tính đích thật là vượt xa ta, xem ra ta được càng thêm cố gắng luyện tâm mới được. Tử thần điện, Hàn Tưu nghe được Nguyệt Thần Sơn thần chiến tin tức, trên mặt đẹp lộ ra một đạo vui vẻ. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, tựu là không giống bình thường. Nàng lại có chút lo lắng, nói, hy vọng hắn không chết tại thần trong chiến đấu. A Nhạc trà lau kiếm trong tay, thì thầm, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không chết. Mặc dù thật đã chết rồi, cũng có thể theo quỷ môn quan giết trở lại đến. Mạng của hắn, so với ai khác đều ngạnh. Trận này thần chiến, tạo thành ảnh hưởng, cũng không có tiếp tục bao lâu. Đã bị một cái khác tắc thì càng thêm tin tức kinh người áp đảo. 10 vạn năm trước, bài danh vạn giới công đức bảng top 5. Côn Luân giới, bị địa ngục giới công phá. Côn Luân giới làm như thiên đình giới cấp dưới phàm giới. Thiên cung chư thần tại trước tiên, tiến đến thủ hộ Côn Luân giới, ngăn cản địa ngục giới xâm lấn. Côn Luân giới chính là trong vũ trụ vi số không nhiều muôn đời bất diệt đại thế giới. Trong lịch sử sinh ra đời qua rất nhiều nhân vật truyền kỳ, để lại vô số thần tích, cơ duyên, truyền thừa. Mặc dù Côn Luân giới đã xuống dốc, nhưng như cũ là một khối làm cho thần đô thèm thuồng bảo địa. Tự nhiên là không thể để cho nó rơi xuống địa ngục giới trong tay. Tại khoảng cách Côn Luân giới không xa tinh không, bạo phát kinh người thần chiến. Thiên cung cùng địa ngục 10 tộc thần linh, đem một mảnh bao la khôn cùng tinh không đánh cho yên lặng. Từng khỏa ngôi sao chôn vùi, giống như rậm rạp chằng chịt hỏa cầu, theo trong bầu trời đêm bay qua. Mỗi ngày ban đêm đều tại hạ mưa sao chổi, sở hữu tu sĩ đều trở nên khẩn trương cùng bất an, sợ một trận chiến này càng đánh càng thảm thiết, tựa như 10 vạn năm trước như vậy, tạo thành gần nửa thần linh vẫn lạc, hơn 1000 tòa giới hủy diệt. Một tháng sau, trong tinh không thần chiến chấm dứt. Thứ nhất tin tức, tại thiên đình giới truyền ra, trong tinh không, hữu thần vẫn lạc, thiên đình giới cùng địa ngục giới chư thần, không muốn tình thế phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Đình chỉ tiếp tục chiến đấu, tất cả đại thế giới tu sĩ đều là thật dài thở dài một hơi, nhưng là bọn hắn cũng hiểu được, địa ngục giới tuyệt đối không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Đã thần chiến chấm dứt, chỉ sợ địa ngục giới thánh cảnh tu sĩ đại quân đã tại đi đến Côn Luân giới trên đường. Côn Luân giới biến thành thiên đình giới cùng địa ngục giới giao phong chiến trường. Đây là thiên đình giới chư thần cùng địa ngục giới chư thần. Thậm chí nghĩ chứng kiến kết quả kế tiếp cũng tựu tất cả bằng bổn sự, tranh đoạt Côn Luân giới các loại bảo vật cùng cơ duyên. Công đức thần điện, Thương Tử Hành hai tay ôm quyền, hướng lên không một đoàn ba màu sắc rực rỡ thần sương mù hành lễ. Nói, bái kiến sư tôn, diễm thần thanh âm theo thần trong sương mù truyền ra. Nói, Tử Hành, ngươi không để cho vi sư thất vọng. không chỉ có tại sinh tử luyện ngục trong lò gắng gượng qua luyện ngục hình phạt đó. Thân thể thể chất ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Tu Vi đã đột phá đến 8 bộ thánh vương cảnh giới A, đúng vậy. Thương Tử Hành bình tĩnh nói, đã như vậy, lần này, liền từ ngươi dẫn đội tiến về Côn Luân giới. Thương Tử Hành trong ánh mắt liễm, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Nói, ta quá trẻ tuổi, so với ta mạnh hơn đại, so với ta tư lịch càng sâu sư huynh đệ nhiều không kể xiết. Hay vẫn là do bọn hắn lĩnh đội nhiều, ngươi không cần khiêm tốn. Tuy nhiên ngươi bây giờ đích thật là so với bọn hắn hơi chút nhược đi một tí. Nhưng là, tiềm lực của ngươi lại vượt xa bọn hắn. Chỉ cần đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, coi như là thánh vương công đức bảng bên trên cái kia chút ít, cũng không làm gì được cho ngươi. Đừng nói ngươi không có dã tâm, lần này tiến về Côn Luân giới, tựu là biểu hiện ra ngươi năng lực thời điểm. Tại đâu đó, nói không chừng ngươi có thể đạt được vô thượng cơ duyên, đúc thành nhượng lại cái khác đại thánh theo không kịp bất hủ thánh thân thể. Thương Tử Hành không hề cự tuyệt, nói, đại thánh hội tham chiến sao? Đại thánh không thể tiến vào Côn Luân giới, bọn hắn chiến trường tại Côn Luân giới bên ngoài, các ngươi mới là một trận chiến này chính thức chủ lực. Diễm Thần thanh âm vang lên, Thương Tử Hành lần nữa hỏi, Côn Luân giới bản thổ đại thánh đâu? Ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi sẽ rời đi Côn Luân giới. Diễm Thần tiếp tục nói, đã Côn Luân giới muốn đạt được Thiên Đình giới che chở, tự nhiên là muốn tuân thủ Thiên Đình giới quy củ. Nhớ kỹ, lần này không chỉ có là muốn cùng địa ngục giới giao phong, càng muốn nhân cơ hội này tuyệt Côn Luân giới nói, thuận tiện diệt trừ Trương Nhược Trần, không thể để cho hắn tiếp tục nhảy đáp xuống dưới. Nếu để cho hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới, tựu không tốt thu thập. Thụy Á giới, U Thần thanh âm tại một tòa trong không gian hắc ám vang lên, mang theo đầm đặc lửa giận. Các ngươi hai người lần này dẫn đầu đại quân tiến về Côn Luân giới, phải tại trước tiên đem cùng Trương Nhược Trần có quan hệ sinh linh toàn bộ đều bắt, buộc hắn hiện thân, giết hắn đi, rút ra hắn thánh hồn, đưa đến trước mặt của ta. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho Trương Nhược Trần muốn sống không được, muốn chết không xong. U Thần phía dưới đứng đấy một nam một nữ. Nam, thân cao chừng 3 mét, dáng người khôi ngô, toàn thân tản mát ra màu đen thánh quang, có mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc tại hắn làn da thượng diện lưu động. Rất khó tưởng tượng, cái này cũng chỉ là một vị 9 bộ thánh vương, dù sao có thể tu luyện ra 1.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc 9 bộ thánh vương, cũng đã là tương đương lợi hại tồn tại. Nữ, xuyên lấy khêu gợi áo đen, cầm trong tay một căn mộc trượng, lộ ra hai cái cực kỳ tuyết trắng ngọc chân. Có thể tưởng tượng, cái kia áo đen phía dưới nhất định là cất giấu một vị tuyệt đại vưu vật. Nhưng là, theo trên người nàng truyền ra tinh thần lực chấn động, lại không thể so với cái kia khôi ngô nam tử thánh đạo khí tức yếu bao nhiêu. Hắc ma giới, hắc tâm ma chủ hư ảnh đứng tại thiên khung, nói, các ngươi là hắc ma giới thánh vương bên trong, đem thiên ma thạch khắc 36 bức đồ khắc, tu luyện tới cấp cao nhất thiên kiêu, tiến về Côn Luân giới, cần phải đem thiên ma thạch khắc 36 bức bút tích thực tìm được, mang về hắc ma giới. Mặt khác, còn có hai nhiệm vụ, diệt trừ Trương Nhược Trần, tìm kiếm thiên cốt nữ đế, là 36 vị thánh vương cảnh sinh linh, quỳ một gối xuống tại hạ phương, đều là đại thánh phía dưới nhất đẳng cường giả, chân lý thiên vực hắc ma giới lĩnh tụ, Khung Lân, tựu là trong đó trẻ tuổi nhất một thành viên, theo trên người hắn phát ra khí tức, cùng mặt khác 35 vị so sánh với, nhưng lại yếu đi rất nhiều, xa hơn chỗ, quỳ rậm rạp chằng chịt vô số ma đạo tu sĩ. mỗi cái đều có thánh cảnh tu vi. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh biển người. Huyết chiến thần điện, bốn giáp huyết tổ ban bố thần dụ về sau. Một mảnh màu đỏ như máu quang điểm, như là huyết vũ bình thường. Hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Mỗi một hạt quang điểm, đều là một vị thánh cảnh tu sĩ. Bao la khôn cùng tinh không, có một khỏa cực lớn ngôi sao. Khoảng chừng 12 khỏa hành tinh vờn quanh lấy nó, mới đưa nó chiếu sáng. Mặc dù là hành tinh cùng nó so với, cũng đều lộ ra có chút nhỏ bé. La Sát công chúa La Sa, xuyên lấy tiêm mỏng vạn thánh tố y, ngồi ở một chiếc trên chiến xa. Chiến phía sau xe, đi theo một chi La Sát đại quân, chậm rãi hướng một đạo không gian liệt phùng bước đi. La Sát công chúa tuyết trắng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt đỏ tươi bờ môi, lầu bầu nói, thật là có chút chờ mong, cũng không biết người kia có thể hay không trở lại Côn Luân giới. Mạng của ta trong chi nhân, ngươi có thể nhất định phải tới a, cách chương.